Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, A Long địa bàn. Nhân loại nữ nhân kia về có tới không? Để cho người ta chán ghét thanh âm xuất hiện. Ngư nhân trả lời, A Long lão đại, còn không có. Nữ nhân kia thật tin tưởng A Long lão đại lời nói. Đi kiếm lấy 100 triệu belly. Nhân loại. Quá buồn cười, ngư nhân muốn cười, bị A Long hung hăng trừng mắt liếc, không dám làm càn. A Long ngồi ở phía trên, ngư nhân da thịt ở trên người hắn rõ ràng có thể thấy được. Màu xám, cái mũi là một rút, căn, đao sắc bén cưa, chân mang dép lê, hắn hướng về phía trước một điểm, thân thể giống như ngồi xổm xuống, ánh mắt tàn nhẫn, nhìn chằm chằm tất cả ngư nhân ánh mắt. Để trong lòng bọn họ hốt hoảng. Nữ nhân kia về trước khi đến, các ngươi lời như vậy ít nói lại một chút. Ta không nghĩ đến tay Belly không công bay mất. Hiểu chưa? Ừ. Ngư nhân nhóm không dám vi phạm A Long lão đại lời nói, nhao nhao gật đầu. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. A Long ánh mắt đảo qua mỗi một cái ngư nhân, bọn hắn đều không nói lời nào. Gần nhất hải quân bên kia có hay không đại động tác? Tạm thời không nhìn thấy. A Long lão đại ngươi yên tâm. Đám kia hải quân chỉ cần có tiền cái gì đều mặc kệ. Bọn hắn nếu là có dị động, chúng ta không ngại diệt bọn hắn. Đẹp mắt nhất tốt một chút. Nhân loại, không thể tin tưởng, càng không thể xem thường bọn hắn. A Long hết sức rõ ràng nhân loại loại động vật này. Rất đáng sợ, âm mưu quỷ kế đùa nghịch. Không ai bằng. Còn tốt nơi này hải quân thực lực chẳng ra sao cả. Vâng, đi xuống đi. Ngư nhân nhóm đi vài bước. A Long thanh âm vang lên lần nữa. Vân, vân, đợi một chút. Chuyện gì? A Long lão đại, nữ nhân kia vừa về đến. Các ngươi lập tức xem trọng nàng. Không thể phạm sai lầm. Biết nói. Ngư nhân, hải quân, trở thành tà ác trận doanh. Bọn hắn liên hợp cùng một chỗ. Cộng đồng khống chế phiến khu vực này. Tiền tài, toàn bộ vì bọn họ tất cả. Những quan hệ này, Kuma xem như minh bạch. Không chỉ là cái thôn này. Nó thôn của hắn, đều bị bóng tối bao trùm. Chỉ là làng Kokoyashi tương đối đen tối một điểm. Bên trong nhiều một cái Nami. Có thể còn sống nhiều người. Kuma đi vào cái thôn này mấy ngày. Một mực an phận, không có trêu chọc sự tình. Các thôn dân tại hắn cảnh cáo về sau, không tiếp tục tới tìm hắn, phảng phất hắn thật không tồn tại giống như, yên tĩnh, thần bí, dần dần, không có người còn để ý người này. Kuma mừng rỡ thanh tịnh, nơi này, cái thôn này, những người ở nơi này, đều đang đợi hy vọng giáng lâm, hắn sẽ không xuất thủ, yên tĩnh chờ đợi, một ngày này, hắn cảm thấy không có ý gì. Ra ngoài một vòng, trong lúc đó, tránh đi có nhiều tầm mắt của người. Yên tĩnh rời đi, đi tới thôn phụ cận. Xem xét, rất thảm, bụng ăn không no, xanh xao vàng vọt, tuyệt vọng thần sắc, còn kém một bước tiến nhập trong địa ngục. Kuma đi qua một vòng, không có trêu chọc quá lớn phiền phức. Thôn dân nhìn thấy hắn, phảng phất mèo thấy được chuột. Tránh né không kịp, làm sao lại đến đây trêu chọc. Đông Hải, quả nhiên là một mảnh để cho người ta khó chịu khu vực. Đông Hải, yếu nhất Hải Dương, có dạng này ngư nhân chiếm lấy. Xâm lược, căn bản không có bao nhiêu hải tặc có thể ra mặt. Hải quân, hải tặc cấu kết với nhau. Người muốn nổi danh, trừ phi đánh bại bọn hắn. Đây là Kuma cảm thụ trực tiếp nhất. Nghĩ không ra cho tới bây giờ. Đại dương này vẫn là như thế để cho người ta không thoải mái. Ai, những này bi thảm thôn dân, những này rách nát thôn, không có quan hệ gì với hắn. Hải quân, ân, nơi này có hải quân. Phía trước xuất hiện mấy cái hải quân, bọn hắn đang tại cười cười nói nói. Tựa hồ đụng phải đại hảo sự, cầm trong tay túi tiền, một người một cái, đi qua Kuma bên người. Những thôn dân kia không biết đạo sự lợi hại của chúng ta, cũng dám tư tàng Belly. Không cho bọn hắn một chút giáo huấn. Không biết đạo giao ra. Vẫn là đại ca ngươi uy vũ. Những này dân đen. chết cũng là đáng đời. Đúng a, hết thảy 5 cái hải quân. Bọn hắn mặc chính nghĩa trang phục, lại làm ra loại chuyện này. Vũ nhục bọn hắn phía sau chính nghĩa hai chữ. Đại ca, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Đụng phải ngư nhân, cũng không tốt giải thích. Sợ cái gì? Không phải liền là ngư nhân mà thôi. Có đại ca tại, người sợ cái gì? Đúng, đúng, đại ca uy vũ, tiểu đệ nhao nhao nịnh nọt. Trước mặt dẫn đầu binh sĩ, dừng lại, quay đầu, các tiểu đệ không biết đạo chuyện gì phát sinh. Tưởng rằng chuyện lớn, bọn hắn đi theo quay lại đến. Thế nào, đại ca, các ngươi nhìn nam nhân kia, có cảm giác hay không cho hắn rất có tiền? Chỉ vào Kuma, hải quân binh sĩ bắt đầu soi mói. Kẻ có tiền, tới chỗ này người, ít nhiều có chút tiền. Tối thiểu nơi này thôn dân có tiền. Tin tức này, để bọn hắn rất kích động. Không có tiền thời gian rất khó chịu. Muốn uống rượu đều không được. Càng đừng muốn đi tìm nữ nhân. Đại ca, nếu không, chúng ta làm hắn. Hì hì, tiếng cười quỷ dị. Bọn hắn liếc nhau, tới gần, vây quanh lên Kuma đến. Giơ lên thương của bọn hắn, nhắm chuẩn Kuma thân thể. Hành động mục đích rất rõ ràng. Muốn đánh cướp cái này nam nhân. Dừng lại, đem tiền giao ra đây. Nếu không, chết ở chỗ này. Kuma dừng bước lại. Buồn cười nhìn xem mấy cái này hải quân binh sĩ. Hiện tại hải quân đều bộ dáng này sao? Cùng trước kia không có thay đổi gì. Có dạng này cấp dưới. Khẳng định có dạng gì cấp trên. Trách không được nơi này lại biến thành cái này quỷ bộ dáng. Không phải không có lý do. Các ngươi muốn đánh cướp ta. Rất lâu không có bị người ăn cướp qua. Kuma bắt đầu tưởng niệm năm đó sinh hoạt. Đúng vậy a. Bị người ăn cướp, là một kiện phi thường chuyện để cho người ta khó chịu. Mà lại là mấy cái không biết đạo chết sống hải quân binh sĩ. Chết ở trên tay hắn hải quân binh sĩ. Không có 10.000, cũng có mấy ngàn. Ha ha, đừng bảo là cười. Chúng ta là muốn hướng ngươi cho mượn ít tiền. Không phải ăn cướp, thấy không? Chúng ta là hải quân. Không phải hải tặc, vay tiền. Không phải ăn cướp. Lời nói đường hoàng, Kuma kém chút cười, mấy người này cũng không phải là không có đầu óc sao? Vay tiền, các ngươi cam đoan các ngươi có thể trả tiền. Mấy cái hải quân binh sĩ tựa hồ nghe đến buồn cười sự tình. Cười ha ha, ha ha, ha ha, tiếng cười, không kiêng nể gì cả. Trả tiền, bọn hắn xưa nay sẽ không làm như vậy. Ngươi cho mượn vẫn là không cho mượn. Tiến về phía trước một bước. Súng ống chuẩn bị mở. Kuma nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn. Thật lâu. Nói. Ai. Là chính các ngươi muốn chết. Trách không được ta. Ta lúc đầu không muốn giết người. Đã các ngươi mình đụng phải trên họng súng. Chết về sau. Chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Mấy cái hải quân binh sĩ phát giác được không thích. Hợp. Lập tức nổ súng. Ngón tay vừa mới đụng vào. Bọn hắn phát hiện nam nhân kia không thấy. Các ngươi đang tìm ta sao? Kuma đứng ở trên không? Cúi đầu lạnh lẽo nhìn. Áp lực trận bao trùm 5 người. Phạm vi thu nhỏ, áp lực gia tăng mãnh liệt. 5 người quỳ xuống đến. Thân thể run rẩy, muốn đứng lên, làm không được. Áp lực biến lớn, thân thể của bọn hắn bắt đầu không chịu nổi. Nhao nhao bạo tác, phanh. Mạch máu nổ tung, trên thân thể mỗi một tấc da thịt, đều tại nổ tung, a a, tiếng kêu rên quanh quẩn bên tai. Lại xem bọn hắn, đã trở thành huyết nhân, chết đến mức không thể chết thêm. Tấu chương xong, http://www.sup.com.txt/79/79520/168/08/08/222. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.